Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thiết giáp Tề Ngưu Vương. Trên trăm con bầy quái vật, đây là một cái trung đẳng quái vật tộc quần. Dạng này trong bầy quái vật, khẳng định sẽ xuất hiện tinh linh cấp quái vật, trong đó sẽ sinh ra tộc đàn đầu mục, trí tuệ đạt được bay vọt. Không thấp với nhân loại bình thường thiếu niên, có đầu mục chỉ huy, tộc quần sức chiến đấu tiêu thăng, không phải phổ thông tiểu tộc quần cùng du lịch binh tán đem có thể so sánh. Toàn thể tác chiến chuẩn bị, phòng ngự linh thú đè vào phía trước, hỏa viêm sư chuẩn bị, tiểu đội trưởng lập tức làm ra ứng đối, la lớn, phải, lăng ra tiểu đội các đội viên trải qua đặc thù huấn luyện. Tố chất rất cao, lập tức hành động, một loạt phòng ngự linh thú bày ở phía trước, có quy giáp thú, có thiết cốt hùng, lăng gia trong tiểu đội đội viên không chỉ tất cả đều là lăng gia bên trong người. Càng nhiều hơn chính là hấp thu xã hội nhàn tản ngự linh sư. Bọn hắn linh sủng đủ loại, công kích, phòng ngự, tốc, hồn linh, dạng này có thể bổ sung đội ngũ khuyết điểm. Để đội ngũ càng thêm toàn diện, thế ra bên trong, hạch tâm chiến lược vẫn là gia tộc tử đệ có tinh anh. Chắc tuyệt phẩm chất linh thú, bất quá nhiều ra một loại lựa chọn mà thôi. Ầm ầm, phía trước một mảnh sôi sục, bụi đất vẩy ra, mấy đạo cưỡi tật phong ma lang thân ảnh chạy trở về. Đây là nhân viên điều tra, chú ý, tới. Tiểu đội trưởng con mắt chăm chú nhìn chăm chú phía trước. Lâm Duệ mấy người cũng vận sức chờ phát động. Bên cạnh cưỡi hỏa viêm sư vệ sĩ không nói một lời. Chỉ có tại nguy hiểm nhị tiểu thư sinh mệnh tình huống dưới hắn mới có thể xuất thủ. Bò, o, một trận trầm muộn tiếng kêu to vang lên. Trong tầm mắt, trên trăm con cao tới 3-4 mét. Toàn thân hắc thiết sắc. Tản ra nồng đậm dỉ sắt sắc quang mang tê giác linh thú chính hướng bên này thùng thùng băng băng mà. Tới, bọn chúng toàn thân cao thấp giống như là bị sắt thép vây quanh. Tráng kiện tứ chi đạp lên mặt đất, phát ra như lôi đình chấn kích thanh âm. Ừng ực, trong đội ngũ, có người dùng sức nuốt nước miếng một cái. Trong lòng run sợ, mọi người thấy những này thiết giáp Tề Ngưu. Ở trong lòng hoài nghi, khủng bố như vậy quái vật, mình thật có thể chiến thắng bọn chúng sao? Thực sự là cảnh tượng này quá mức kinh người. Dần dần tới gần, đại địa tại chấn động, thiết giáp Tề Ngưu nhóm đỏ bừng mắt, hướng đám người lao đến. Hỏa viêm sư, hỏa trụ, phóng, đội trưởng ra lệnh một tiếng, lập tức, 7-8 đạo hỏa trụ xông ra. Tựa như pháo bông đứng mũi chịu sào đụng trên thiết giáp Tề Ngưu. Bò, o, vài tiếng rên rỉ, mấy đầu thiết giáp Tề Ngưu bị hỏa trụ đánh trúng, ngã trên mặt đất, nhưng theo sau, càng nhiều thiết giáp Tề Ngưu mang theo ánh mắt cừu hận băng băng mà tới. Thân thể cao lớn, cường tráng tứ chi đạp trên mặt đất thùng thùng rung động. Trên mũi góc vuông lóe ra kim sắc quang mang. Xoát, từng đảo kim sắc xạ tuyến bay về phía đám người. Phía trước, quy giáp thú, lưng sắt gấu chờ phòng ngự linh thú thân thể co rụt lại. Phía trên các loại phòng ngự kỹ năng phát động. Đương đương đương, cái kia kim sắc xạ tuyến quả thực cao minh. Hàm ẩn kim thuộc tính công kích. Lập tức đem tầng phòng ngự oanh mở. Đám người trực tiếp bại lộ tại tê giác bay trước mặt. Tản ra, tiểu đội trưởng chỉ huy, đám người ầm vang tản ra, theo sau phát động công kích, phong hỏa lang khói, vân hiền vỗ dưới hông kim chỉ lang yên thú, trên thân linh tính lấp lánh, kia linh sủng lập tức mở ra miệng lớn, một cỗ đen kịt nồng vụ phun ra đi, lang yên như là vặn vẹo hắc long, đằng một chút đâm vào thiết giáp Tề Ngưu bầy trên thân. Nhất thời. Những này tê giác bọn quái vật trên gương mặt trong ánh mắt lộ ra mê mang. Chung quanh một mảnh đen kịt, hoàn toàn bị mất mục tiêu. đám người nắm lấy cơ hội, một trận hung ác đánh, các loại hình thù kỳ quái viễn trình kỹ năng ném ra ngoài. Bò, o, lúc này, một đạo nặng nề tiếng kêu vang lên, một con so phổ thông thiết giáp tê nghiêu hình thể còn muốn lớn hơn 3 phần tê giác quái vật hiển lộ. Ra, thiết giáp tê nghiêu nhóm theo thật sát nó phía sau. Thiết giáp tê nghiêu vương, tinh linh cấp quái vật, kim hệ, Lâm Duệ nhìn về phía kia cao lớn uy mãnh thiết giáp tê nghiêu vương. Vân Hiên ánh mắt thâm thúy nhìn về phía quái vật kia. Mở miệng nói, thiết giáp tê nghiêu vương giao cho ta, cái khác các ngươi giải quyết. Đám người gật đầu đáp ứng, trong này trừ vệ sĩ, là thuộc hắn tu vi cao nhất. Cũng chỉ có thể như thế. Vân Hiên tay khẽ vung, trống rỗng xuất hiện một thanh kim sắc trường thương, cả người thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc. Vỗ dưới hông kim chỉ lang yên thú, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện hướng kia thiết giáp tê nghiêu vương phóng đi. Chẳng lẽ là nạp giới? Nhìn xem Vân Hiên trong tay trống rỗng xuất hiện trường thương, Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, trong lòng suy đoán, nạp giới là khoa học kỹ thuật cùng không gian hệ linh thuật kết hợp sản phẩm. Thực hiện không gian kỹ thuật, có thể đem vật phẩm để vào nho nhỏ trong giới chỉ. Hiện tại cho đến, chính phủ công bố lớn nhất nạp giới không gian là 1.000 mét khối, một viên nạp giới, giá trị quá 100 triệu, 10 phần chân quý. Trước lúc này, hắn chỉ ở Lăng Kiến Bình cùng Nghiêm Ba trong tay nhìn thấy qua. Bò, o, thiết giáp tê nghiêu vương đối Vân Hiên gầm nhẹ một tiếng. Xông tới giết, dưới trướng gần 100 cái thiết giáp tê nghiêu thì xông mở Lăng Yên. Mang theo không thể ngăn cản khi thế phóng tới đám người. Dỉ sát trên da kim sắc linh lực chớp động lên. Cũng không có thả cái gì kỹ năng công kích. Chính là một chữ đụng. Lúc trước, Lâm Duệ chính là bị một đầu nổi điên thiết giáp tê nghiêu chính diện đụng trúng. Toàn thân xương cốt vỡ vụn đưa vào bệnh viện. Còn tốt Tổ Long Đỉnh cứu hắn một mạng, còn thu hoạch được kỳ ngộ. Tổ Long Đỉnh nhận chủ trấn áp linh hồn hải. Kia biên Vân Hiên trường thương vung vẩy, kim sắc linh lực phun trào, cùng thiết giáp tê nghiêu vương đánh nhau. Bên này tiểu đội đám người cũng là riêng phần mình tác chiến. Né tránh tê giác bầy va chạm chi thế, rồi mới ngự sử linh thú ác chiến thiết giáp tê nghiêu. Thanh Y, cẩn thận một chút, Lâm Duệ dặn dò, Lăng Thanh Y nhu thuận gật đầu. Thân thể bên ngoài tản ra hỏa hồng linh tính, cầu thông lôi hỏa sư phát động công kích, Lâm Duệ thân thể nhảy lên. Phi thân đến một đầu siêu phàm cấp tam phẩm thiết giáp tê nghiêu bên cạnh. Hắn như là mãnh hổ hạ sơn, một quyền ném ra, đem kia thiết giáp tê nghiêu đầu đập mắt nổi đom đóm. Xoát một chút, trường đao tại trên cổ vẩy lên. Keng, tiếng kim loại vang lên. Lâm Duệ trợn mắt hốc mồm, thế mà không có phá phòng. Kia thiết giáp tê nghiêu giận dữ, bò, o. Một tiếng, chân trước đạp một cái, mang theo ngàn cân cự lực hướng hắn đạp đi, Lâm Duệ hướng bên cạnh lóe lên, dưới thân thể chìm, trên cổ tay tiểu ngân bay ra, sắc bén xà răng hung hăng cắn lấy tê giác trên bụng. Nháy mắt hai cái lỗ xuất hiện, sương mù màu đen tại thiết giáp tê nghiêu trên thân tràn ngập. Theo sau phi thân nhanh lùi lại, oanh, mấy hơi về sau. Thiết giáp tê nghiêu trúng độc ngã xuống đất mà chết. Tốt biến thái độc tính. Lâm Duệ ngạc nhiên sờ sờ tiểu ngân băng lãnh vảy rắn. Cái này ngân hoàn phệ ảnh xà độc tính quá mạnh. Thiết giáp tê nghiêu dạng này to con siêu phàm tam phẩm quái vật đều tại mấy hơi bên trong hạ độc. Chết vong, cỏ hoang mọc thành bụi vùng ngoại thành bên trên. Tiếng chém giết, bò, o. Tiếng kêu không dứt với mà thôi. Lâm Duệ rất nhanh một lần nữa gia nhập chiến đấu. Chuyên môn chọn lựa siêu phàm nhị phẩm, tam phẩm quái vật chiến đấu. Gia tăng năng lực thực chiến. Trong thân thể của hắn màu đen linh tính nhấp nhô. Thực nhật, công pháp tại vận chuyển. Chiến đấu bên trong, toàn thân phát nhiệt. Bỗng nhiên Lâm Duệ nghe được thể nội lộng xoa một thanh âm vang lên. Liền cảm giác thân thể nhẹ nhàng mấy phần. Linh tính lại tăng mạnh một đoạn. Vung tay lên, ám hệ linh tính như là hắc vụ lơ lửng ở trên lòng bàn tay. Siêu phàm nhị phẩm, tu vi của hắn thình lình trong chiến đấu đột phá đến siêu phàm nhị phẩm chi cảnh. Thanh hát một tiếng, cảm giác thân thể không một không thoải mái, ẩn ẩn có loại nhảy ra ràng buộc vui vẻ chi ý. Trảm kim thương, trên chiến trường chiến đấu kịch liệt nhất bên trong, Vân Hiên cùng thiết giáp Tê Ngưu Vương trùng sát mấy lần. Đều có thắng bại, giờ phút này, thân thể của hắn kim mang đại phóng. Trường thương bên trên bọc lấy một tầng kim quang, hung hăng hướng thiết giáp Tê Ngưu con mắt đâm tới. Khá lắm thiết giáp Tê Ngưu Vương, chí lực bất phàm, ánh mắt nó khép lại. Một cỗ dỉ sát khí tức tràn ngập quanh thân. Xuất hiện một cái dỉ sát lồng ánh sáng đưa nó vây quanh. Cong một tiếng, Vân Hiên trường thương trong tay đâm rách lồng ánh sáng. Lại sau tục không còn chút sức lực nào. Chỉ miễn cưỡng đem thiết giáp Tê Ngưu Vương đánh lui. Bách chiến thương pháp, Vân Hiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cưỡi kim chỉ lang yên thú. Thi triển thương pháp, kia kim chỉ lang yên thú nhào tới trước một cái tới gần. Giữ tợn cốt thứ đá lởm chởm, kim sắc bàn chân hướng về phía trước chộp tới. Bò, o, thiết giáp Tê Ngưu Vương trí tuệ không thấp, thấy mình bị này nhân loại đè lên đánh, mà mình tộc đàn cũng rất không ổn dáng vẻ. Lập tức gầm nhẹ một tiếng, quay đầu liền chạy. Trong sân thiết giáp Tê Ngưu nghe được Vương triệu hoán, cũng nhào nhào đi theo nó phía sau, chạy như một làn khói. Vân Hiên cũng không có truy kích, hắn đến cùng mới là siêu phàm cửu phẩm chi cảnh, có thể đè ép cái này tinh linh cấp quái vật đánh đã là kinh người chiến tích. Muốn chém giết nó, thật là không có khả năng, không nên đuổi, thu thập chiến trường, lập tức rời đi nơi này. Lâm Duệ nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, thấy có người muốn truy, lập tức ngăn lại hô, một trận chém giết. Động tĩnh khá lớn, chỉ sợ chung quanh quái vật đều nhanh muốn hấp dẫn đến đây. Đám người đem tinh hạch đào ra, lấy đáng giá nhất linh tài sừng tê giác, cực nhanh rời đi nơi đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.